Chương 706, ban thưởng nhiệm vụ, tay 13. Hàn Như tiếng nói vừa rơi xuống, Lâm Tịch đã cảm thấy một chùm đèn pha ánh mắt đối nàng hai cái chân ở giữa bắn pha tới. Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt kia chủ nhân là ai. Lâm Tịch đều muốn cười. Đám này hoa quý thiếu nữ mỗi ngày đọc sách, đánh ca ý giả mờ, truy tinh, thầm mến, sống vô ưu vô lự, không kiêng nể gì cả. Mỗi ngày quan tâm không có gì hơn trong trấn nhà nào thuê sách cửa hàng nhỏ như thế nào còn không đổi sách mới bán tranh dán tường giấy lao đại ra lúc nào đến trên mặt của ta dài quá một viên đậu đầu, thật đáng ghét. Lớp bên cạnh Quách Thiên Vũ rốt cuộc là ưa thích ta đây vẫn là thích Lưu Đồng Đồng, mùa đông khắp nơi đều là trùi lủi, mùa xuân lu cờ na ho đến ta nghĩ mặc váy. Tiểu Thiên Chân nhóm hoàn toàn không biết trong phòng ngủ cất giấu hai cái soát lục sơn nhìn chằm chằm háng mèo mỗi ngày đang nhìn các nàng nhà ai đến rồi thân thích. Chính là nghĩ không ra ta QNZ có vĩ đại như vậy thời điểm A Lâm Tịch cảm thấy, tại tiếp thu người ủy thác ký ức thời điểm, bên trong cũng không có gì đặc biệt người xuất hiện, như vậy có thể hiểu thành, không có người nào đối với Diêm Đậu Đậu tới nói là rất quan trọng người. Cho nên Lâm Tịch lần này kỳ thật chỉ cần bảo vệ tốt Diêm Đậu Đậu, nhiều nhất xử lý đàm nhạc sướng vẫn luôn không hề lộ diện vật kia, nàng nhiệm vụ trên cơ bản coi như hoàn thành. Thế nhưng là nàng không đành lòng. Như vậy tốt một đám nữ hài tử, có thể sẽ bị hại chết hoặc là có được một đoạn kinh khủng dị thường u ám thanh xuân ký ức. Thanh xuân, hẳn là ngọt ngào như mousse bánh gà tổ, cùng hơn như ngày mùa hè gió đêm, chua chua ngọt tờ, lại ngọt ngào chát chát chát chát, liền xem như nhớ lại trong mắt có nước mắt, có thế mặt trên nhưng như cũng là mỉm cười năm tháng. Thế giới của các nàng cỡ nào đơn giản, cảm thấy sai liền sẽ nghĩ biện pháp đi bù đắp, cho là người nào đối với chính mình tốt. Cũng không chút nào che giấu chính mình vui sướng cùng hạnh phúc. Như mấy cái kia đã từng sợ hãi Lâm Nhã Trác nữ hài tử, hiện tại QNZ cùng với nàng làm lên bằng hữu, như Triệu Đông Mai, chỉ vì Lâm Tịch đem chính mình chỗ nằm đổi cho nàng, Luca Na Ho nhìn thấy nàng đều sẽ điềm nhiên cười một tiếng. Tùy tiện Hàn Như càng là nhận được đại gia yêu thích, an toa la mật, cái gì đều quên những lời này cơ hồ thành số một nữ ngủ lưu hành ngữ. Lâm Tịch nguyện ý đủ khả năng tiền để hạ thủ hộ như vậy một đám xanh miết thiếu nữ, coi như mình đem sơn nhà máy mua lại mỗi ngày soát, QNZ sẽ không có được các nàng giờ phút này tâm cảnh, kia là bao nhiêu hiếm thấy chân bảo đều lại khó đổi về như nước năm xưa. Như vậy ngây thơ vô tri vui vẻ, Lâm Tịch hâm mộ con mắt đều xanh biếc. Cảm xúc cùng dục vọng, khống chế xong là thần, bị khống chế là ma, ở giữa những cái kia thì là người. Đồng dạng đều là ghen tị đám này hoa quý thiếu nữ, đàm nhạc lựa chọn hủy diệt, mà Lâm Tịch lựa chọn thủ hộ. Không hề chỉ là bởi vì nhiệm vụ. Phòng ngủ cửa bị nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại. Đàm nhạc nâng một vạc lớn từ nước nóng xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. Đậu đậu, ngươi chưa từng tới cái này, cho nên không hiểu, nhất định phải uống nhiều nước, uống nước nóng, đến lúc đó bụng liền sẽ không đau. Đây là ta mụ nói cho ta biết. Lâm Tịch nhìn kia tráng men lọ phía trên in vĩ nhân tượng bán thân cùng câu kia rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ quảng cáo. Đây là cá voi ăn cơm tới trước cái nước no bụng tiết tấu A ngoan ngoan tiếp nhận kia tràn đầy một ly lớn nước nóng, Lâm Tịch cùng mặt trên chủ tịch tượng bán thân đối mặt. Đàm nhạc lại cầm cái này đến hại người, lão nhân ra ngải cũng không nói xuống tới quản quản. Màn đêm buông xuống, vào đông trong sân trường ngoại trừ kêu khóc tiếng gió bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lâm Tịch uống một cốc nước lớn, nàng muốn đi nhà cầu. Nàng lấy ra chuẩn bị xong gì khăn đặt ở áo đông túi bên trong, nhãn châu xoay động, nghĩ nghĩ, đi đến đàm nhạc cửa hàng trước nhỏ giọng nói, đàm nhạc, có thế theo giúp ta đi tới nhà vệ sinh sao đàm nhạc giả chết. Lâm Tịch trong lòng không khỏi buồn cười, nghĩ đến ngươi là chắc chắn sẽ không theo giúp ta đi, không thì diễn như thế nào hát muốn lại gọi, không ngờ hai ba cái nữ sinh không hẹn mà cùng nói, đậu đậu, ta cùng ngươi đi. Ta lạc sát tự gây nghiệt thì không thể sống A Lâm Tịch mau nói thanh, không cần A, ngượng ngủng, đánh thức các ngươi. Sau đó chạy chối chết mà đi. Nghĩ đến là nàng bô y tiếp đám này các tiểu bằng hữu đi nhà vệ sinh, nhân ra trong lòng còn có cảm kích, cho nên hiện tại tìm tới đảo bảo lý. Đây coi là không tính rời lên tảng đá tạp chính mình chân mặc dù là nghĩ như vậy, có thế Lâm Tịch trong lòng vẫn là cảm thấy nóng hầm hập. Thời gian lâu như vậy. Lâm Tịch đã có được cả một đầu thông mạch. Có nghệ mang theo tâm không hoảng hốt, liền xem như bây giờ không có tôi thể thuật, Lâm Tịch nhị thập đoạn cẩm cũng có thể phòng thân, huống chi tại cái này linh dị vị diện, nàng không gian lại có thể sử dụng, thực sự muốn làm không qua, nàng còn có thể tránh đi không gian bên trong. Xa xa liền có thể trông thấy cây kia trùng tại nhà vệ sinh nam góc tường lao hoại thụ, rơi sạch la cây, chỉ có chùi lủi nhánh cây trong gió rét lạnh rung. Lâm Tịch mỗi lần tới gần nơi này cái cây, đều sẽ cảm giác được gâm khí âm u, thế nhưng là trừ cái đó ra cũng không có phát hiện gì khác lạ. Đây cũng là nàng vẫn luôn dựa theo Đàm Nhạc cho nàng đặt bẫy tử đi, không dám lô mãng nguyên nhân. Liên địch nhân là cái gì, ở nơi nào ngươi cũng không biết, đánh cái cao ý giả mờ a nàng đành phải đem chính mình làm mồi dụ đến câu vật này. Có một đầu thông mạch về sau Lâm Tịch ngũ thức cùng tinh thần lực đều có nhảy vọt bổ ích, tự nhiên không phải cứu hẳn như khi đó có thể so sánh. Nàng bất động thanh sắc đi vào, bên trong chỉ có hai cái ngồi sổ vị, Lâm Tịch tùy tiện chọn một cái. Sau đó chân đạp hoàng hà hai bên bờ, tay cầm văn kiện tuyệt mật, phía trước mấy phát bắn phá, đằng sau hỏa lực không nớt, đây là hình dung tại ngồi xổm tựa như xí câu đố, cũng không biết là cái nào có người đại tài sáng tác. Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai, nghiêm mật giám thị chung quanh, nhất là cây kia quỷ khí âm trầm cây hòe. Nàng luôn là cảm thấy cây này có gì đó quái lạ. Tại chính mình tờ tờ đều nhanh muốn đông lạnh chết lặng thời điểm, đột nhiên Lâm Tịch cảm giác chính mình đầu ra tê dần. Tiếp tục trong đầu chính là một hồi mê muội, bên thai tựa hồ có một cái lạnh băng băng thanh âm nói, ngươi đã đến, đem đồ vật cho ta, đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nó rốt cuộc đã đến hẳn như nói qua, nàng đi nhà vệ sinh về sau chỉ nhớ rõ có một nữ nhân nói, ngươi như thế nào mới đến nhanh lên đem đồ vật cho ta, đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi đi. Trong thoáng chốc nàng tựa như là đem thứ gì cho kia nữ nhân, sau đó xuyên qua một cái lối đi nhỏ đi đến trong một phòng khác. Nơi nào có một chương rất nhỏ giường, nàng đành phải đem tay chính mình chân đều cuộn mình đứng lên mới có thể nằm ở phía trên ngủ về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn không có ký ức. Chẳng qua là cuối cùng làm nàng tại phòng ngủ tỉnh lại lúc, lại là kia nữ nhân tại bên thai nàng lạnh băng băng thì thầm, dám nói đi ra ngoài, ngươi liền sẽ chết, nghe được người cũng sẽ chết, các ngươi tất cả đều muốn chết coi như chôn ở trong nhà. Mỗi cái buổi tối nàng đều sẽ mộng thấy nàng đi một mình tại trong đêm đen, không biết đi được bao lâu, nàng vừa mệt vừa đói lại khốn, sau đó trông thấy một đạo đen như mực cửa gỗ. Hàn Như mở cửa đi vào, bên trong chỉ có phô thiên cái địa huyết sắc, cửa gỗ đột nhiên bị từ bên ngoài đóng lại, nàng phát hiện nàng nguyên lai nằm trong một cái quan tài mặt, một nữ nhân bạch thảm thảm mặt đối diện nàng, quỷ dị mỉm cười. Ngươi đã đến. Chúng ta quá lâu kia là nàng về nhà dưỡng bệnh lúc mỗi lúc trời tối đều phải làm ác ngộng. Nghe được câu này lúc, Hàn Như liền sẽ thét chói tai vang lên tỉnh lại, đầu đầy đầy người mồ hôi lạnh. Có thế Lâm Tịch trước mặt cũng không có cái gì lối đi nhỏ cùng giường nhỏ, chỉ có một đầu đột nhiên xuất hiện tái nhợt khô gầy tay.